Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 685 cầu ái ôm một cái. Bị Lục Dực Đình ngược thành cha tháo hán tử nhóm tức khắc cảm thấy nhân sinh vô vọng. Lão đại trừng phạt a, thật sự không chịu nổi, lão đại. Chúng ta có thể đi cơm nước xong lại qua đây tiếp thu trừng phạt sao? Một cái tháo hán tử nhịn không được nói. Tuy rằng hắn biết đây là không có khả năng, nhưng là vẫn là ôm điểm hy vọng, trải qua một ngày tàn khốc huấn luyện. Bọn họ thể lực đã giảm xuống đến không sai biệt lắm. Không bổ sung một chút năng lượng, tiếp được trừng phạt tuyệt đối kiên trì không xuống dưới. Lục Dực Đình mặt vô biểu tình hơi hơi mờ miệng, người cảm thấy đâu? Đơn giản bốn chữ, mọi người đều minh bạch ăn cơm là không có khả năng, Lan đại đại tránh ở thụ mặt sau. Tự hỏi chính mình muốn hay không đi ra ngoài, chính là xem Lục Dực Đình sắc mặt không phải thực hảo. Có thể hay không nàng đi ra ngoài sẽ bị mắng. Ngô, vẫn là thôi đi. Nàng vẫn là đi về trước tương đối hảo. Lục Dực Đình vừa rồi thanh âm rất lớn, nàng thính lực lại tương đối hảo, nàng chính là nghe thấy được. Những người đó cùng Lục Dực Đình đánh nhau thua, phải bị phạt, nàng mới không cần ở ngay lúc này đi ra ngoài tìm suối quẩy. Nếu là nàng bị liên lụy làm sao bây giờ? Nghĩ nàng liền lui về phía sau vài bước, tính toán thừa dịp Lục Dực Đình không có nhìn đến nàng thời điểm trộm trốn đi. Nhưng mà nàng về phía sau lui thời điểm không có xem lộ, dẫm tới rồi một cục đá, chân vừa trượt, trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cứt. Nàng bên này động tĩnh, Lục Dực Đình tự nhiên là thấy, rất xa hắn liền thấy được kia theo gió tung bay màu trắng. Ở chỗ này, có thể có như ậy khoa trương đầu bạc. Không phải cái kia tiểu nha đầu, lại có thể là ai? Chỉ là êm đẹp nàng chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ai u, đau chết mất. Nàng bò dậy ngồi dưới đất, cho hả giận một chân đá văng ra kia khối hại nàng té ngã cục đá. Đúng lúc này, một đôi màu đen dày xuất hiện ở nàng trước mắt. Theo tầm mắt hướng lên trên xem, nàng liền thấy được Lục Dực Đình kia trương đen kịt mặt. Lan đại đại lập tức cảm giác được Lục Dực Đình sinh khí, không kịp nghĩ nhiều, nàng một phen từ trên mặt đất nhảy dựng lên, phác gục Lục Dực Đình trong lòng ngực, ôm mổ hắn làm nũng. Lục Dực Đình, ta nhưng tìm được ngươi, ngươi cũng không biết, vì tìm ngươi ta đều lạc đường, may mắn ta đủ thông minh, bằng không ngươi liền không thấy được ta. Thế nào, nhìn đến ta ở chỗ này, có hay không thực kinh hỉ? Nàng làm nũng đồng thời không quên đem chính mình thổi phồng một phen. Lục Dực Đình đầy đầu hắc. Vứt hắn, cái này tiểu nha đầu, khi nào mới có thể đứng đắn một chút? Gì? Lục Dực Đình, ngươi như thế nào không nói lời nào đâu? Cầu an ủi, cầu ái ôm một cái, nàng tiếp tục làm nũng. Nàng cũng không tin, giống nàng như vậy mỹ mỹ đát tiểu nhân ngư chiều hắn làm nũng, hắn sẽ thờ ơ. Mặt sau những cái đó mệt đến thành cẩu tháo hán tử nhóm nhìn đến, cư nhiên có một cái đầu bạc tiểu cô nương cường ôm bọn họ lão đại. Mỗi người cùng thấy quỷ dường như mở to hai mắt nhìn, thậm chí có chút chuyện tốt. Còn thổi bay huýt sáo, sớm nghe nói bọn họ cái nhìn ôm cái tiểu nha đầu trở về. Mới đầu bọn họ còn chưa tin, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Lục Dực Đình lạnh mặt, trực tiếp đem cùng câu A-la giống nhau treo ở chính mình trên người Lan đại đại xả xuống dưới, trước công chúng, lôi lôi kéo kéo thành bộ dáng gì? Còn có, ai làm ngươi tới nơi này? Nơi này chính là huấn luyện khu, nàng một nữ hài tử tới nơi này ảnh hưởng nhiều không tốt, không ai để cho ta tới. Ta chính mình tới a, làm sao vậy? Lan đại đại đương nhiên nói, trở về. Lục Dực Đình ninh chặt mi, không nghĩ ở chỗ này cùng nàng nhiều lãng phí thời gian, trở về liền trở về sao? Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lan Đại Đại le lưỡi. Nhìn vẫn là tươi cười sán lạn, chẳng hề để ý bộ dáng, chỉ là trong lòng lại có chút khổ sở, làm sao bây giờ? Có chút bị Lục Dực Đình thái độ thương tới rồi đâu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.